Bất độ phù tang chi ngã. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Vương dừng tay viết thiệp. Hắn ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn về phía Tạ Huyên, nhưng lại bị che khuất. Không thể nhìn rõ hắn đang nhìn về đâu. Tâm ma, hắn mỉm cười. Có phải là cách ngươi gọi bản thân mình không? Tạ Huyên nhớ lại rất lâu trước đây. Phượng Tuân đã cứu nàng ra khỏi biển máu của minh giới. Việc cứu một linh hồn đối với hắn chỉ là chuyện bình thường. Phượng Tuân cũng đã cứu được tướng quân giáp đồng bên ngoài thành Phong Đô. Cứu những minh thú đang hấp hối, cùng với vô số linh hồn lạc lối. Nhưng hắn chỉ mang Tạ Huyên bên cạnh. Hắn đã thể hiện cho nàng thấy sự kiên nhẫn chưa từng có. Là vì nàng là ác quỷ duy nhất trong thiên hạ. Không phải, bởi vì hắn và nàng gần như là những tồn tại giống nhau. Đều xuất phát từ cùng một linh hồn. Một nhân cách thứ hai không được bản thể công nhận. Hoặc nói cách khác là tâm ma. Thần Vương từ trong ống tay áo rút ra chuồn chuồn tre. Tạ Huyên nhớ rằng thứ đồ chơi này chỉ những đứa trẻ mới biết chơi. Rất lâu trước đây Phượng Tuân đã làm cho nàng. Khi nàng có được món đồ mới lạ này, nàng đã để chuồn chuồn tre bay ra ngoài ở bên cửa sổ. Nhưng đã bị Phượng Tuân nhặt lại. Trong phòng của Phượng Tuân cũng giấu một con như vậy. Tạ Huyên mở miệng nói. Đặt lại đi, đó là một con khác. Thần Vương xoay xoay chuồn chuồn tre. Nó bay lượn tới chỗ Tạ Huyên, rồi rơi xuống. Va vào bàn chân nàng, đó là thứ ta làm cho ngươi. Thần Vương nói, đó là việc duy nhất hắn đã làm để giành lại quyền kiểm soát cơ thể ta. Linh hồn đã chết chỉ có thể sống trong minh giới. Hắn không thể về nhân gian. Tạ Huyên giọng nói nhẹ nhàng. Ta đã nói từ lâu rồi. Nếu ngươi muốn, cứ coi ta như Phượng Tuân. Suy cho cùng rất lâu về trước. Tên của ta... Ta đã đặt cho bản thân một cái tên. Không ai quan tâm đến tên gọi của thần linh. Họ gọi ngươi là thần vương. Gọi ngươi là phượng hoàng. Gọi ngươi là thần linh duy nhất trong thiên hạ. Đó là niềm tin tuyệt đối. Là sức mạnh vô hạn. Nhưng họ không biết ngươi tên là Phượng Tuân. Thần vương bao quanh bởi một thái độ thờ ơ. Hắn không để tâm đến việc Tạ Huyên phát hiện ra sự thật. Cũng không quan tâm đến tên thật của bản thân. Hắn như thể là một cái xác không hồn đã bị tách khỏi linh hồn. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức bỏ qua cả thù hận của chính mình. Hắn không quan tâm đến việc cắt đứt hoàng mạch để báo thù lúc nào. Thời gian đối với hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Năm 19 tuổi, hắn đã chết, đúng không? Tạ Huyết hỏi. Bản thân thực sự của ngươi đã bị giết trong lôi kiếp ấy. Họ muốn ngươi trở thành thần vương, muốn ngươi trở thành thần linh cao cao tại thượng, muốn lột xác ngươi thành một mẫu vật không có sự sống. Trang trọng, Tạ Huyên bình tĩnh không thể tin nổi. Từng chữ nói ra đều vang dội, nhưng âm cuối của nàng đã mang theo chút run rẩy. Nàng mơ hồ nhận ra. Vị thần nhỏ bên cạnh mình sẽ vĩnh viễn bị giam giữ ở tuổi 19. Nàng hỏi hắn bao nhiêu tuổi. Hắn ôm kiếm đứng dưới cây và nói với nàng rằng năm nay hắn chỉ mới 19 tuổi. Sau đó nghe Lệ Ôn họ nói Phượng Tuân đã ở minh giới hàng ngàn năm. Tạ Huyên mới cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo. Hắn tự lừa dối mình rằng chỉ có 19 tuổi. Nhưng hắn đâu có lừa nàng. Hắn chết khi mới 19 tuổi, linh hồn lang thang ở minh giới của hắn mãi mãi dừng lại ở con số đó. Hắn trẻ trung, ngây thơ, tốt bụng, như một thiếu niên chưa biết thế sự. Đây chính là bản hoàn chỉnh của hắn. Tạ Huyên nhìn chằm chằm vào thần vương trước mặt. Nàng giơ tay ra, nhưng vẫn chưa quyết tâm kéo tấm vải trắng che mắt hắn xuống. Nàng biết Phượng Tuân trước mặt đã không còn là Phượng Tuân. Người này và hắn là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau được phân tách ra từ cùng một linh hồn. Thần không thể bị giết chết. Thần Vương bình thản nói với Tạ Huyên. Đương nhiên ta nhớ rõ thù xưa. Thấy không, chuyện này không phải đã được báo thù sạch sẽ rồi sao? hoàng mạch đã đứt, những kẻ cướp đoạt linh khí đã chết, những kẻ mơ tưởng giăng bẫy ta bằng cái tên tôn thờ cũng đã chết hết. Rốt cuộc, những hỗn độn đáng ghê tởm bên ngoài cũng đã để lộ dấu vết, bị ta hoàn toàn tiêu diệt. Cuối cùng, có thể chiếm đoạt thân thể ta là tâm ma cũng đã được ngươi giải quyết. Thần vương nghịch tấm vải trắng thả xuống từ mặt mình. Hắn bình thản, không lay chuyển, nhưng lời nói của hắn lại lạnh lẽo. Hắn không bao giờ quan tâm đến độ dài thời gian báo thù. Với hắn điều đó không có nghĩa gì. Hắn chỉ chọn cách đơn giản và nhanh chóng, không để tay mình dính máu. Chỉ một mình Tạ Huyên đã báo thù tất cả những gì hắn muốn, trong khi nàng lại tìm kiếm hắn, nhất định phải giữ hắn bên mình. Đây là một kế hoạch hoàn hảo. Hắn chỉ cần ngồi yên trên thượng giới, có thể yên tĩnh nhìn vận mệnh tiến về hướng mà hắn dự tính. Đây mới là thần mạnh mẽ vô song. Bị giam lỏng ở thượng giới chỉ là lời dối trá với loài người. Hắn lặng lẽ nhìn loài người, giống như nhìn những con sâu bọ ngu ngốc vẫy đôi chân yếu ớt của chúng. Và trong suốt thời gian dài ấy, người duy nhất có thể khiến hắn nhìn thẳng là Tạ Huyên. Vì vậy cuối cùng, Tạ Huyên cũng hướng về phía hắn mà đến. Đây chính là cái kết hoàn hảo mà hắn chuẩn bị cho nàng. Hắn có thể không yêu nàng, cũng đúng thôi, nàng cũng không có tình cảm, nhưng nàng nhất định có thể xoa dịu sự cô đơn hàng triệu năm của hắn. Tạ Huyên nhíu mày, nàng giơ thanh đao đen trong tay lên, âm thanh sắc bén vỡ không gian vang lên. Nàng thấy tấm vải trắng trượt xuống khỏi đôi mắt bình tĩnh của thần vương. Còn muốn giống như thế gian, để ta chết dưới kiếm ngươi, trong vòng tay ngươi sao? Hắn mỉm cười nói, tự tin rằng Tạ Huyên không nỡ giết hắn. Chuyện gì xảy ra vào năm 19 tuổi? Tạ Huyên thu hồi đao đen, nàng ngồi bên cạnh hắn, như một người tình quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rơi bên thái dương hắn. Thản nhiên hỏi, chỉ là những sự ngông cuồng và ngu dốt của tuổi trẻ thôi. Thần vương nói, ta đã xuống nhân gian truy tìm một tà tu, lúc đó ta thề sẽ bảo vệ công lý cho nhân gian. Đó là ý nghĩa của ta với tư cách là một vị thần. Ta muốn bảo vệ tất cả sinh linh trên thế gian này. Tạ Huyên gật đầu, điều này quả thực giống như những gì Phượng Tuân sẽ làm. Ta đã bắt được tà tu, nhưng phát hiện cơ thể hắn đầy thương tích. Hóa ra hắn chỉ là một thực nghiệm bị hoàng tộc kiểm soát. Họ nghiên cứu thuật trường sinh trên cơ thể hắn, trong khi những kẻ cướp đoạt quyền lợi trường sinh của hắn có vẻ cũng chỉ là các hoàng tộc. Tà tu muốn trả thù, vì vậy đã cướp đi vô số mạng sống của hoàng tộc. Hoàng tộc không chịu nổi sự quấy rối bèn mời ta đến nhân gian giải quyết việc này. Quả thật kỳ lạ, họ nghĩ rằng ta sẽ giúp họ, chỉ vì họ nói ta là thần duy nhất của họ. Ánh mắt lạnh nhạt của thần vương nhìn về phía Tạ Huyên. Hắn hoàn toàn khác với Phượng Tuân 19 tuổi. Hắn giống như hình ảnh của một vị thần mà tất cả nhân loại tưởng tượng. Năm 19 tuổi, ta cầm kiếm giết chết con người đầu tiên, đó là hoàng đế của hoàng tộc lúc bấy giờ. Ta xử án tất cả hoàng tộc liên quan đến chuyện này. Ta cũng phát hiện hoàng mạch đang độc quyền khí linh của thế giới này. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng khí linh phát ra từ bản thân lại bị thu gom một cách khốn nạn như vậy, chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ người tu luyện. Ta phải chặt đứt hoàng mạch. Tạ Huyên nhớ đến vết kiếm sâu đậm trên hoàng mạch. Hóa ra, đây chính là dấu vết mà Phượng Tuân cố gắng chặt đứt hoàng mạch để lại. Nhưng mặc dù lúc đó hắn chỉ mới 19 tuổi, lẽ ra cũng có thể trực tiếp chặt đứt hoàng mạch. Tại sao hoàng mạch đó cuối cùng không bị phá hủy? Đương nhiên là bởi vì hắn là một vị tiểu thần tiên lương thiện. Người lương thiện thường dễ bị ép buộc, huống chi là một sinh mệnh cao quý như vậy. Hoàng mạch bị chặt đứt, đột nhiên vô số khí linh tràn vào nhân gian sẽ gây ra sự hỗn loạn lớn. Lúc đó sẽ có nhiều người nữa chết trước mắt Phượng Tuân. hoàng tộc cùng các thứ thần trên thượng giới dùng mạng sống của tất cả sinh linh ở thế giới này để uy hiếp Phượng Tuân. Bắt hắn ngừng chặt đứt hoàng mạch, nếu không sẽ càng gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Hắn thật sự lương thiện, không muốn hành động của mình mang lại cuộc tàn sát lớn hơn. Họ đang lừa dối ngươi. Tạ Huyên tất nhiên biết con người là loại người nào. Hỗn loạn và chiến đấu là đau đớn mà con người phải trải qua sau khi nắm giữ sức mạnh. Nếu không có hoàng mạch, nó sẽ xảy ra ở những khởi đầu khi linh khí lan tỏa xuống nhân gian. Có lẽ lúc đầu không bạo liệt như vậy, nhưng rốt cuộc cũng sẽ trải qua quá trình này. Hoàng mạch tập trung mọi mâu thuẫn lại một chỗ. Phượng Tuân, không nỡ làm tổn thương nhiều sinh linh ở nhân gian. Ngươi thật sự trẻ con. Nhưng mà thì sao? Hắn chỉ mới 19 tuổi thôi. Hắn được sinh ra sau khi con người tồn tại, còn được con người nuôi lớn. Tất cả quy tắc và lý lẽ đều được con người dạy cho hắn và hắn chưa có nhiều thời gian để thích nghi với sự thật mình là một vị thần. Có thể, hắn căn bản không thể lớn lên, giống như cá ngoài khơi không thể sống được và thần linh hạ giới cuối cùng cũng sẽ chết. Hắn đã chết, bị con người mà hắn yêu thương giết chết. Ta đã bị phạt, lôi kiếp do thứ thần tạo ra đã rơi xuống người ta. Ta có khả năng chống lại, nhưng vẫn để cho chúng rơi xuống. Vô số tiếng nói bảo ta sai lầm. Hoàng mạch là thứ vốn nên tồn tại. Nó duy trì sự cân bằng của thế giới này, kiểm soát sự hỗn loạn của con người. Ta cố gắng cắt đứt hoàng mạch là để phá hủy quy tắc đã định, là để đem đến cho thế gian tai họa lớn hơn. Chúng muốn ta trở thành thần linh như họ hình dung, thì ta sẽ trở thành như vậy. Thần vương mỉm cười, ta đã nghĩ rằng ta chết khi 19 tuổi. Cho đến một thời gian lâu sau, ta thấy ý thức của hắn xuất hiện trong linh hồn ta. Như một tâm ma, lúc đó, tâm hắn vẫn ở bên một vị tiểu thần tiên tốt bụng. Nhưng hắn đã đuổi vị thần tiên ấy ra, đẩy vào minh giới, để cho Phượng Tuân 19 tuổi ấy bị giam giữ trong thế giới tinh thần của người đã chết. Hắn không biết làm thế nào để giết chết hắn, chỉ có thể cùng tồn tại theo cách này. Tạ Huyên từ những manh mối rời rạc tìm ra sự thật. Hắn chính là Phượng Tuân nhưng lại không phải hắn. Người luôn đồng hành với nàng là hắn đã chết từ lâu khi còn 19 tuổi. Thời gian thuộc về tiểu thần tiên này đã bị đóng băng mãi mãi. Suốt cuộc đời hắn chỉ có thể lang thang trong thế giới của người đã chết. Cho đến khi một kẻ ngốc mang lông phượng đến trước mặt hắn, như một hình phạt vì ta đã giết hoàng đế. Họ đã nhổ một chiếc lông trên người ta. Điều này tượng trưng cho lời hứa của ta. Ta phải làm một việc cho hoàng tộc mà không có điều kiện. Lúc đầu, hoàng tộc coi nó như bảo vật, luôn không nỡ sử dụng chiếc lông phượng này. Nhưng tấn công đột ngột của ta cũng khiến hoàng tộc nhận ra một điều. Họ không nên đặt tất cả nguồn sức mạnh vào ta. Vì vậy từ đó họ bắt đầu âm thầm cầu nguyện đến vũ trụ rộng lớn hơn, chuẩn bị tôn thờ một vị thần mới. Thần vương cười, thật là con người ngu ngốc. Khối hỗn loạn bên ngoài đã nhắm đến họ. Họ liên tục cử những kẻ làm nhiệm vụ đến để ăn mòn thế giới này. Ngươi biết hết? Tạ Huynh nhướng mày hỏi. Ta có gì mà không biết? Thần vương chậm rãi đáp. Hắn chỉ lười biếng loại bỏ những con sâu bọ gây phiền phức ấy. Hoặc nói đúng hơn là, hắn thích nhìn thấy hoàng tộc tự nhận lấy quả báo. Bởi vì chuyện năm xưa, trong hoàng tộc không còn tin vào Phượng Hoàng, đã tạo cơ hội cho khối hỗn loạn bên ngoài và chiếc lông phượng quý giá nhất trên đời cũng dần lưu lạc. Cuối cùng trở thành thứ lừa gạt kẻ ngu ngốc. Chỉ có kẻ ngu mới tin vào Phượng Hoàng. Vì vậy Sở Cảnh Tâm mới cầm nó đến trước mặt Phượng Tuân. Thần vương mỉm cười. Năm xưa ta đã giết hoàng tộc. Cuối cùng cũng chính người trong hoàng tộc đã đưa ta của 19 tuổi bước vào con đường chết. Liệu điều này có thể coi là vòng quay của số phận không? Tạ Huyên nhắm mắt lại. Nàng biết mỗi bước đi của mình đều không sai. Phượng Tuân cũng không sai. những kẻ ngu dốt cũng không sai, nhưng Phượng Tuân vẫn chết. Nàng đã giết chết thân xác của Sở Cảnh Tầm, nơi Phượng Tuân trú ngụ ở nhân gian. Vì vậy, hắn đã chết và không thể tồn tại độc lập ở nhân gian nữa. Đã tan biến, theo cách nói của câu chuyện, sau khi trải qua kiếp nạn, thần vương cuối cùng cũng đã loại bỏ được tâm ma trong lòng mình. Đó là một kết thúc thật đẹp. Đẹp sao? Tạ Huân nâng tay lên, chạm vào khuôn mặt quen thuộc của thần vương. Đôi mắt nheo lại nhưng lại ánh lên nước mắt. Nàng cảm thấy mình không biết phải làm sao. Khi hỏi chuyện thần vương, nàng gần như đã đoán ra được sự thật. Nhưng khi mà nó được phơi bày, nàng vẫn không thể kiềm chế được. Buồn bã sao? Liệu nàng cũng có những cảm xúc như vậy không? Nhưng nỗi buồn đó không phải là của Tạ Huyên trước đây sao? Người Tạ Huyên trước đây vẫn còn đó chứ? Lúc này, Tạ Huyên thậm chí đã không còn ghét bản thân trước đây nữa. Nếu người Tạ Huyên đó vẫn còn, thì điều đó có nghĩa là Phượng Tuân vẫn còn lưu lại trong thân thể của thần vương. Có lẽ hắn vẫn đang ẩn sâu trong trái tim hắn. Tạ Huyên nhíu mày, thần vương cúi đầu, biểu cảm vẫn không buồn không vui. Điều duy nhất hắn không làm được là làm tổn thương nàng. Hắn hoàn toàn có khả năng giết chết ác quỷ đã nhìn thấu mục đích của hắn. Hắn cũng có thể từ đầu đã lừa dối nàng, nói rằng hắn chính là Phượng Tuân, nhưng hắn không làm vậy. Hắn thành thật nói với Tạ Huyên, hắn không phải là hắn. Đây chính là điều duy nhất mà Phượng Tuân, người đã hoàn toàn chết trong sâu thẳm linh hồn hắn, có thể để lại. Tất cả linh trí của hắn đã biến mất, nhưng vẫn muốn bảo vệ nàng. Tạ Huyên cúi đầu, không nhìn thẳng vào thần vương, cho đến khi ngón tay ấm áp của hắn nâng cằm nàng lên. Ta có thể học cách đó, giống hắn hơn, thần vương nói, ta có thể tìm lại tên của mình. Như vậy liệu có khiến ngươi vui hơn không? Là thương hại sao? Ta không có cảm xúc này. Vậy tại sao lại như vậy? Là vì hắn muốn ngươi vui vẻ hơn. Tất cả sự tồn tại còn sót lại của hắn đã hòa vào linh hồn của ta. Giống như ngươi đã nuốt chửng phiên bản trước đây của Tạ Huyên. Ta cũng đã ăn hắn. Tạ Huyên mở to mắt, lại có nước mắt từ mắt nàng rơi xuống. Nàng gần như hét lên bằng tất cả sức lực. Nàng ta vẫn còn. Ta sẽ khóc. Ta sẽ vì hắn mà đau buồn. Ta nhớ hắn. Ta thích hắn. Yêu hắn. Ta vẫn còn tình cảm. Vì vậy nàng ta vẫn còn. Vậy ngươi cũng ở đây đúng không? Tạ Huyên nắm lấy vai Phượng Tuân, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá của hắn, cố gắng tìm kiếm một nguồn ấm áp từ sâu thẳm đôi mắt vô tận băng giá của hắn. Hắn dĩ nhiên cứng đầu. Hắn đã trú ngụ trong linh hồn của ta không biết bao lâu rồi. 1000 năm, 1 vạn năm, hoặc lâu hơn. Nhìn xem, hắn muốn biến mất mà phải mất thời gian lâu đến như vậy. Ngươi cũng cứng đầu, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, tiếng nói khác trong lòng sẽ biến mất, không bao giờ tồn tại một bản thân thực sự. Cuối cùng sống sót, đó chính là thực sự. Như ngươi thấy, ta đã chiến thắng hắn. Tạ Huân nghiêng đầu nhìn Phượng Tuân trước mặt. Hắn giống như một mẫu vật được chế tạo tỉ mỉ. Huyên, nàng gọi tên của mình. Đôi cánh bay tự do. Phượng Tuân vỗ nhẹ vào đầu nàng. Vào ngày ta ra đời, ta nghĩ đến việc bay lượn. Còn những người nhìn thấy ta chỉ cảm thấy giống như một món trang sức quý giá, mà không hề nhận ra mình đang thấy một con chim đang bay. Phượng Hoàng cũng là một loài chim có đôi cánh. Phải không? Ngươi chính là điều ta khao khát. Người mà ta nên yêu mến. Ta theo đuổi. Phượng Tuân ôm nàng vào lòng. Vòng tay ấm áp như trước. Tuy nhiên, Tạ Huyên ngẩng cao cằm. Nàng giống như một con rối đã đứt dây. Chỉ cơ học giơ tay lên trong cái ôm này. Một lưỡi dao đen ngưng tụ dưới lòng bàn tay nàng. Lần này, nàng không ngần ngại, trực tiếp đâm vào lưng Phượng Tuân. Kết cục như thế này, ta không muốn. Tạ Huyên nói từng chữ một cách kiên định, mỗi âm tiết như được rót vào bằng máu. Phượng Tuân, ta không muốn ngươi bây giờ. Con người đã giết ngươi, ngươi cũng đã tự sát. Nếu năm xưa ta kiên định hơn một chút, hắn đã không chết. Tạ Huyên ôm lấy thân thể Phượng Tuân đang suy sụp. Hắn không hề phòng thủ trước mặt nàng, cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Máu của hắn lại nhỏ giọt xuống người Tạ Huyên. Ánh mắt Tạ Huyên và Phượng Tuân giao nhau. Lần này, dường như nàng thấy đôi mắt ấm áp thuộc về Phượng Tuân. Hắn mở miệng nói với nàng, có muốn giết ta như ở nhân gian không? Tạ Huyên biết hắn đang giả dạng thành Phượng Tuân. Tay nàng nắm chặt lưỡi đao đen, đè thêm vào một tấc. Lừa ta, kẻ lừa đảo, ngươi căn bản không phải hắn. Nước mắt Tạ Huyên không ngừng rơi, cho đến khi Phượng Tuân ngã vào lòng nàng, dùng chút sức lực cuối cùng để đưa tay lên, lau khô nước mắt nàng. Nàng mới bất giác mở lớn đôi mắt, một con phượng hoàng gục ngã trong vòng tay nàng, đuôi lông đẹp đẽ che phủ thân thể nàng, vô số linh khí từ vị thần đã chết ấy tỏa ra. Sức mạnh vô hạn thuộc về nguồn cội của thế giới bỗng chốc xuất hiện, tạo thành xoáy nước, cuốn tất cả xung quanh vào bên trong. Sức mạnh kỳ diệu này đủ sức xé toạc không gian và thời gian xung quanh. Thế giới sụp đổ trong một nhát đao giết thần của Tạ Huyên. Vô số thời gian và không gian vỡ nát rồi lại ghép lại. Chỉ có Tạ Huyên ôm chặt thân thể Phượng Hoàng. Nàng và Phượng Tuân là linh hồn duy nhất còn nguyên vẹn trong thế giới vỡ nát thành nhiều mảnh. Cho dù phá hủy thế giới, xé nát thời gian và không gian, cho dù tất cả xung quanh sụp đổ, nàng vẫn muốn hắn quay về. Đó mới chính là ác quỷ điên loạn. Trong xoáy thời gian hỗn loạn, ánh mắt dịu dàng của Tạ Huyên và Phượng Tuân giao nhau. Cách chương